Vũ Thần Chúa Tể, chương 1060, khôi phục tu vi. Góc truyện audio.com, Kiệt Kiệt Kiệt nguyên lai là vô tâm lão quỷ ngự ý chí, nếu đến, liền đừng đi. Bình Ngọc đột nhiên nở rộ thanh quang, Xích Viêm Ma Quân tả ác thanh âm truyền ra, trong nháy mắt một đạo hắc sắc cấm chú cuồn cuộn ra, nhập vào ma lệ trong cơ thể. Hắc sắc lưu quang vận chuyển, phong cấm vô tâm lão quỷ phóng xuất ra khí thế. Đáng chết, là Xích Viêm ngươi này dị tộc giết. Kinh khủng ý chí nổi giận, bộc phát ra đáng sợ sát cơ, nhưng bị hắc sắc cấm chú áp chế gắt gao, không cách nào tránh thoát. Hừ, viễn cổ nhất chiến, bản quân mặc dù vẫn thân thể tan vỡ, nhưng linh hồn còn ở, mà ngươi chỉ còn lại một đạo ý niệm cũng muốn cùng ta tranh phong. Xích Viêm Ma Quân cười nhạt, trong nụ cười ẩn chứa vô tận sát cơ, trong bình ngọc tản mát ra lực lượng kinh khủng, đem ma lệ trên thân khí thê chấn áp. Xích Viêm dị tộc, luôn có một ngày ta nhân tộc chắc chắn bộ tộc của ngươi tàn sát hầu như không còn. Vô tâm lão quỷ gào thét lên tiếng, oanh một tiếng, khí thế nát bấy ra, ngay sau đó lực lượng tịch diệt hóa thành hư vô. Trong một đạo tinh thuần khí tức bị bình ngọc cắn nuốt, mà còn lại một cổ lực lượng thì dung nhập ma lệ trong cơ thể, khiến cho ma lệ trên thân khí thế lần thứ hai kéo lên. Hừ, này vô tâm lão quỷ, dẫu có chết cũng không nguyện dâng ra bản thân lực lượng, nhưng đáng tiếc ở bản quân trưởng khống phía dưới, hắn muốn dãy giụa cũng sẽ không có cơ hội. Xích Viêm Ma Quân cười khẳng khặc quái dị, bình ngọc trên quang mang lưu truyền, phảng phất lấy được thật lớn bổ dưỡng. Bất quá, này thiên ma bí cảnh bởi vì, này một lần bạo động, đã biến phải cực kỳ không ổn định, nếu muốn rời đi, nhất định phải thừa dịp hiện tại, bản ma quân biết được vừa ra khỏi miệng, có thể cung cấp ta ngươi rời đi, bằng không, là khó còn nữa cơ hội. Xích Viêm Ma Quân nhắc nhở nói ra, được, ma lệ trên mặt toát ra một chút dãy rủa, nhưng rất nhanh kiên định lại. Lần này thiên ma bí cảnh chuyến đi, mặc dù chưa hề được cái gì trọng bảo, nhưng đột phá vũ vương cảnh giới, đã thu hoạch lớn, tại sao không thừa dịp bây giờ rời đi. Bạch, thân hình thoát một cái, ma lệ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất thiên địa. Quan hồn chi địa, kích sát hài cốt cự nhân sau, Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ cũng là thu hoạch phong phú. Trong Tần Trần, ở hài cốt trong cơ thể cự nhân lực lượng làm dịu, linh hồn chi lực đạt đến phá hư cảnh giới, một thân tu vi, đăng phong tạo cực. Căn cứ Đại Hắc Miêu nói, linh hồn phá hư cảnh giới sau chính là thần hồn ly thể. Nguyên bản, đối với tự thân bài trừ ký sinh hạt giống, cũng không báo bao nhiêu hy vọng, nhưng lúc này Tần Trần trung quy lại tính chứng kiến một chút hy vọng. Bất quá muốn làm cho linh hồn tiến nhập thần hồn ly thể cảnh giới, sớm nhất là muốn đem thân xác tu luyện tới vô lậu cảnh giới. Hôm nay ta bất diệt thánh thể, đã đạt đến lục trọng, căn cứ dự đoán, bất diệt thánh thể tầng thứ 7, hẳn là còn chưa phải là vô lậu cảnh giới, chỉ là không biết đệ bát trọng vẫn là đệ cửu trọng mới thuộc về vô lậu cảnh giới. Tần Trần trầm tư, đồng thời chữa thương. Mà ở hắn chữa thương là lúc một bên Khô Lâu Đà chủ, nhưng ở điên cuồng cắn nuốt ma chủ trong xương cốt tàn mát đi ra lực lượng đáng sợ. Mất đi oan hồn chi khí chống đỡ, này còn sót lại vài vạn năm ma chủ hài cốt cũng rốt cục đi tới phần cuối, phía trên lộng lẫy tán đi có bổn nguyên lực lượng biến mất. Góc truyện audio.com, mà Khô Lâu Đà chủ lại tại hấp thu những thứ này bổn nguyên lực lượng, lớn mạnh bản thân. Kèm theo một tia tinh thuần lực lượng dung nhập, Khô Lâu Đà chủ trên thân hài cốt lưu quang bốn phía, mơ hồ hiện lên một chút ngân quang, lộng lẫy lưu chuyển giữa, khí thế kinh người. Đây chính là ma chủ đại nhân hài cốt a, thời đại viễn cổ, ở ma chủ trước mặt đại nhân, ta chỉ là một loài run rế, không nghĩ tới lần này, có thể cắn nuốt ma chủ đại nhân hài cốt tinh túy. Khô Lâu Đà chủ nội tâm đang gieo hò, loại chuyện tốt này, đã từng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây hết thảy, còn may mà Tần Trần, đổi lại là một mình hắn tới đây, dù cho biết rõ này ma chủ hài cốt đối với hắn có đại tu bổ chi khí, hắn cũng không có năng lực thu hoạch. Mà trước sau đơn giản mặt sát hắn oán hồn chi chủ, lại bị Tần Trần cường thế chém giết, khiến cho hắn chấn động vạn phần. Ba ngày sau, Tần Trần dẫn đầu dừng lại tu luyện, đứng dậy. Trên thân nhếch nhác thương thế, lúc này không ngờ khỏi hẳn, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Mặc dù không từng bước vào thất giai tam trọng, nhưng quang luận khí thế, so với một dạng thất giai tam trọng vũ vương đều chắc chắn mạnh hơn. Càng đáng sợ hơn, vẫn là hắn linh hồn cùng tinh thần lực đề thăng, khiến cho hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa khó lường thần uy, phảng phất trưởng khống thiên địa đại đạo, khiến cho người kính phục. Không tệ, không tệ, Đại Hắc Miêu, lần này, may mắn ngươi. Nhìn về phía Đại Hắc Miêu, Tần Trần mắt lộ ra cảm kích. Lần này, nếu không có Đại Hắc Miêu hỗ trợ, chỉ lấy hắn lực một người muốn kích sát hài cốt cự nhân, không mấy khả năng. Lúc trước trong chiến đấu, Đại Hắc Miêu linh hồn công kích dành cho hắn cực đại giúp đỡ, chính là bởi vì Đại Hắc Miêu kiềm chế, mới có thể làm hắn một lần đánh trúng hài cốt cự nhân. Hừ, chuyện nhỏ mà thôi. Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói ra, phảng phất cũng không phải là cái gì đại sự một dạng, đồng thời ánh mắt hồ nghi nhìn Tần Trần. Bất quá oán hồn chi chủ trước khi chết nói lên một lần là ngươi quấy nhiễu hắn ngủ say, lần này cũng là ngươi, lại là có ý gì? Đại Hắc Miêu ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt lập lòe. Tần Trần sững sờ, hắn cũng muốn lên oán hồn chi chủ trước khi chết nói. Nói thật ta cũng rất tò mò, bản thiếu là lần đầu tiên tiến nhập thiên ma bí cảnh, làm sao có thể quấy nhiễu hắn hai lần. Tần Trần mày nhăn lại, oán hồn chi chủ nói, cũng làm hắn không hiểu ra sao. Hừ, nhìn ngươi trên thân xương cốt tuổi, vừa lúc mới 18 tuổi đi, 18 năm trước ngươi chắc còn ở trong bụng mẹ, nếu như không phải là bởi vì cái này, bổn hoàng thậm chí nghi ngờ cái kia 18 năm trước tiến nhập thiên ma bí cảnh, lấy đi trấn giới châu người tựu là ngươi. Đại Hắc Miêu dầu dĩ không vui nói, nó đối trấn giới châu hạ lạc rất nhớ. Bất quá oán hồn chi chủ chính là tự oan hồn chi khí ngưng tụ, nó nhận thức là căn cứ khí thế, mà không phải là dung mạo, nói như vậy oán hồn chi chủ đã từng gặp qua người kia cùng ngươi trên khí thế, hẳn là rất giống nhau, bằng không không có khả năng đem ngươi nhận sai. Đại Hắc Miêu lại nói, Tần Trần không nói gì cùng mình khí thế tương tự. Chẳng lẽ là kiếp trước bản thân đã tiến vào thiên ma bí cảnh, căn bản một chút ấn tượng cũng không có. Góc chuyện audio.com Chính hồ nghi ở giữa, liền nghe răng rắc một tiếng, cách đó không xa, ma chủ hài cốt bởi vì lực lượng chảy hết trong khoảnh khắc nghiền thành đầy địa mảnh vụn xương cốt, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ từ trên người khô lâu đà chủ truyền ra ngoài. Hư không chấn động, khô lâu đà chủ quanh thân, mơ hồ có một cổ đáng sợ không gian lực lượng lưu truyền, một thân bộ xương, vậy mà một đường ám kim vẻ tàn mát ra ngập trời chi uy. Hà, không gian chi lực, khô lâu đà chủ khôi phục bát giai võ hoàng tu vi. Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu khiếp sợ nhìn tới. Ha ha ha ha, ma chủ đại nhân không hổ là ma chủ đại nhân, bản tọa tu vi, rốt cục khôi phục lại bát giai võ hoàng cảnh giới, không ngờ. To tiếng cười to vang lên, khô lâu đà chủ cả người bạo phát kinh khủng sát ý, toàn bộ thân hình như là ma thần đứng ngạo nghễ, một đôi u lãnh con ngươi, lấp lánh, thâm thúy đáng sợ. Trên người hắn, hào quang màu vàng sậm lưu chuyển, bộ xương trên thậm chí có phù văn hiện lên, khí thế kinh người. Cách chương.